Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Quất Tử. Tranh ăn với hổ, Thái tử Điện Hạ, hai bên thị vệ tất cả đều một chân quỳ xuống, hàng đầu một mực dưới đáy, trên mặt lộ ra đều là tâm phục thần sắc, miễn lễ. Các người đều vì ta Nhật Nguyệt Đế Quốc đại hảo Giang Sơn thần tử. Đại công ngày ở trong tầm tay. Đúng, Thái tử Điện Hạ, đầu lính kia thị vệ kiên định gật đầu. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lại là 10 phần ổn trọng đem phần này tâm sự ẩn giấu đi. Quất Tử, tiếp tục hướng phía trước đẩy đi. Trên xe lăn Chi nhận gối lên bên mặt. Cái kia bình tĩnh thậm chí có chút lãnh mạc đôi mắt rời đạo thân sau cái kia trên người nữ tử lúc mới có hơi nhiệt độ. Đó là ẩn giấu đi một phần nóng rực nhiệt độ. Đúng, Điện Hạ, Quất Tử lộ ra hoàn mỹ ôn hòa nụ cười. Tiếp tục cước bộ nhẹ nhàng thôi động xe lăn. Đồng thời xem xét Nhật Nguyệt Hoàng Thành bên trong hai bên bay múa hồ điệp. Từ Thiên Nhiên lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Quất Tử, ngươi hôm nay tựa hồ có chút tâm thần bất an a." Quất Tử liền vội vàng đem đầu rủ xuống, "Thiếp thân chỉ là nhìn những đóa hoa này hồ điệp, nghĩ đến trước kia nhà, nguyên lai là nhớ nhà à." Từ Thiên Nhiên ngón tay chỉ lấy cái kia xe lăn, tay vịn, phát ra có tiết tấu tiếng đánh. Quất Tử thì tiếp tục duy trì có chút chấn kinh, nhưng là ấm áp mỉm cười. Đợi cô lúc lên ngôi, cũng là người xuất lĩnh quân đội giết sạch Tinh La Đế Quốc thời điểm. Tạ Điện Hạ ân sủng, Quất Tử vội vàng nửa quỳ mà xuống. Hai tay rung động, đôi mắt đẹp nâng lên, bên trong một mảnh vui mừng. Chúng ta hai cái, không cần đa lễ như vậy tiếp. Từ Thiên Nhiên nhíu nhíu mày. Dường như trách tội đồng dạng nói, nghi ngờ, đa nghi, thích giết chóc, lãnh khốc, Từ Thiên Nhiên kiêng kỵ nhất, cũng là cái kia nhìn về phía hắn tàn phế hai chân lúc cái kia ánh mắt khác thường. Còn có những người kia mang trên mặt một chút thương hại thần sắc. Ta là ai? Tương lai thiên cổ nhất đế, muốn các ngươi đến đồng tình, muốn các ngươi đến thương hại. Hắn bất thường trình độ. Thì liền thứ nhất thiếp thân trọng dụng lão thần hoặc là hộ vệ. Đều bảo trì lấy một chút cung kính khoảng cách cảm giác. Cũng chỉ có Quất Tử. Cũng chỉ có Quất Tử. Mới có thể đánh vỡ Từ Thiên Nhiên buồng tim. Đi vào bên cạnh hắn. Quất Tử thầm nghĩ. Câu nói này. Chỉ nói là nói mà thôi. Không có người lại so với Từ Thiên Nhiên chú trọng hơn khoảng cách cảm giác cùng lễ tiếp cảm giác. Bởi vì tại cái kia mặt lạnh lùng phía dưới, là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi trái tim kiêu hùng. Quất Tử vội vàng quỳ xuống đất không dậy nổi, liền thân nói ra thiếp thân không dám vân vân. Đợi nói Từ Thiên Nhiên trong đôi mắt lộ ra một tia buông lỏng cùng hài lòng. Quất Tử mới đứng lên, sợi tóc cũng bởi vì động tác mới vừa rồi, có một tóc lộn xộn, Từ Thiên Nhiên đau lòng. Chí ít nhìn qua đau lòng, thay nàng chỉnh tốt tóc dài, thở dài một hơi, Quất Tử a, Quất Tử, nàng đẩy Từ Thiên Nhiên đi về phía trước, trong lòng đắng chát nghĩ đến cùng là cừu hận trọng yếu, vẫn là cái kia vì không dễ ái tình trọng yếu hơn đâu. Nhớ tới ở trong học viện cái kia sử lai khắc trao đổi học sinh gương mặt, cùng cái kia nghĩa vô phản cố bóng người. Còn có cái kia giống như cảm giác về nhà đồng dạng ấm áp đồ ăn. Quất Tử a Quất Tử, ngươi đến cùng là vì cái gì? Ngươi lại đang thất thần. Từ Thiên Nhiên nhạt cười một tiếng. Quất Tử đôi mắt lại lần nữa biến đến thanh tỉnh. Lộ ra một tia lo nghĩ nói ra. Thần thiếp đang suy nghĩ cái kia hồng trần chuyện gia tộc. Cái kia tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần chậm chạp chưa về. Thần thiếp cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn mời Điện Hạ vi thần thiếp giải hoặc. Từ Thiên Nhiên nghe hết sức thoải mái, nghe được sau cùng không khỏi cười vài tiếng, đây chính là quất tử ngươi lâu dài ngốc ở trong học viện. Nhìn sự tình so sánh nông cạn, hiếm thấy trêu ghẹo một tiếng, sau đó Từ Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng. Cái kia Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần là hai cái hiếm thấy quân cờ. Bất quá đáng tiếc, nguyên lai còn chuẩn bị đem ta đế quốc cận vệ hướng Mộng Hồng Trần đề thân. Cho cái kia Kính Hồng Trần lão cẩu một chút thịt ăn. Không nghĩ tới hắn vậy mà không muốn a. Thế nhưng là, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không phải nói mất tích à. Kính Hồng Trần cũng vì này giận dữ. Cũng phái ra nhân thủ tiến về tìm kiếm a. Quất tử là một cái tuyệt hảo nâng mắt lập tức xuất hiện. Nói cái kia Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội như thế nào thêm vào Sử Lai Khắc học viên. Cũng coi là Sử Lai Khắc một đám lão già sớm kế hoạch tốt. Dựa theo Tuyết Tiêu Nhiên thuyết pháp, cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viên sư phụ mang đội là tuyệt đối sẽ không nhìn lấy. Học sinh của mình trở thành Sử Lai Khắc một viên, đã công khai không có cách nào đến, vậy cũng chỉ có đến thầm. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viên đi ra Sử Lai Khắc học viên phạm vi bên ngoài, đi vào Nhật Nguyệt Đế quốc khu vực vào lúc ban đêm. Đợi những học sinh kia cùng lão sư tiến vào quán trọ lúc nghỉ ngơi, thì có mấy cái người áo đen bịt mặt đem một ít học sinh buộc đi. Cứ thế biến mất, ngày thứ hai rời giường những bạn học khác một nhìn bạn học của mình vậy mà một đêm mất tích. Không thấy, trong nháy mắt để lão sư gấp đến độ đầu đầy hô to. Vội vàng hô người ra ngoài tìm kiếm, bọn họ sau đó tại chỗ xa hơn tìm được mấy người. Thậm chí tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành bên trong tìm tới mấy người. Còn tại càng thêm xa xôi trong tiểu trấn phát hiện mấy người. Nhưng là hai người cứ thế biến mất, phân biệt là Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Sư phụ mang đội trở về liền bị Kính Hồng Trần phun ra cái máu chó đầy đầu. Trực tiếp bị cách chức thăm dò, liên đới lấy các lão sư khác cũng theo không may. Kính Hồng Trần dường như giống như điên phái ra hết thảy mọi người tay. Bao quát chính hắn Hồng Trần gia tộc lực lượng trước đi tìm hai huynh muội. Nhưng là uyển như đá ném vào biển rộng đồng dạng, chim không tin tức, cái này khiến nguyên bản xem náo nhiệt Từ Thiên Nhiên, trong lòng có chút hoài nghi, điểm này, khó mà nói, Từ Thiên Nhiên cười hắc hắc, khóe miệng xuất hiện một tia lạnh ý, nếu như không phải xem ở Kính Hồng Trần vì Minh Đức Đường ra sức phân thượng, lần này cô ngược lại là muốn thật hoài nghi hắn đến cùng muốn diễn cái gì kịch. Hồng Trần gia tộc, nhân mạch không ít, nhưng là cũng không coi là nhiều. Cho nên ngoại trừ cười, Mộng Hồng Trần hai huynh muội bên ngoài, còn có cái này chi thứ tồn tại, nhưng là không có người giống cười. Mộng Hồng Trần huynh muội như thế nổi bật, hắn ánh mắt híp lại, giống như độc xà đồng tử. Nghe người kiểu nói này, cô ngược lại là thật có chút cảm thấy. Cái kia lão cẩu là đang diễn trò. Từ Thiên Nhiên mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra. Trong lời nói, xen lẫn gió tanh mưa máu. Có ai không? Hắn thản nhiên nói. Đi theo tại phía sau hai người thị vệ một trong số đó trong nháy mắt bước lên một bước. Cho ta tra rõ Kính Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cái này một cọc mất tích sự tình. Từ Thiên Nhiên tại mất tích hai chữ phía trên cắn, phá lệ rõ ràng, khóe miệng cũng lộ ra một tia âm lãnh, lâu dài một mình ở chung để hắn dưỡng thành một khỏa mẫn cảm tâm. Nghi ngờ đa nghi chính là do này mà đến. Tuân mệnh, thị vệ kia chắp tay, lập tức lui về phía sau một bước, lách vào một bên trong hẻm nhỏ, chạy ngược lại là rất nhanh. Từ Thiên Nhiên cười mắng một tiếng. Quất tử mới phát giác được trên thân nhiều hơn một số nhiệt độ. Tại cái kia ánh sáng mặt trời sung túc, sóng nước ôn nhuận buổi chiều trời, quất tử lại cảm giác trên thân thật lạnh. Kính Hồng Trần, Kính Hồng Trần, Từ Thiên Nhiên thì thầm vài câu, nói, hắn sẽ không phản bội cô, điện hạ là vạn dân sở hướng, Kính Hồng Trần sùng bái ngài. khẳng định không dám, mông ngựa nghe ai cũng sẽ vui vẻ. Huống chi là Quất Tử nói, tốt một câu sùng bái mà không dám. Ha ha ha, nói hay lắm a. Từ Thiên Nhiên nhe răng cười một tiếng, phía sau thị vệ cũng bởi vì âm chuyển dương mà thần sắc buông lỏng rất nhiều. Quất Tử nhìn lấy cái kia chói mắt mặt trời, trong lòng yên lặng nhắc tới, Vũ Hào, ta nhớ ngươi lắm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.